Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 52, Tô Đại Sư. Ngươi bị báo cáo, làm Tô Phủ quay đầu, thấy chính là mình trong gương quơ nhỏ máu dao phay, dữ tợn vọt tới, loảng xoàng, không chút do dự, Tô Phủ một quyền ném ra, tấm gương nát vụn, che kín vết dạn. Trong kính vung vẩy dao phay, Tô Phù biến mất không thấy. Xuyên thấu qua che kín vết dạn vặn vẹo tấm gương, Tô Phù trong mắt hơi híp. Trong gương phản chiếu lấy phòng vệ sinh hình ảnh, thế nhưng lại phản chiếu không ra thân ảnh của hắn. Thật giống như cái bóng của hắn theo trong gương trốn giống như. Cái này khiến cho hắn không có đầu mối ác mộng, nên như thế nào phá quan? Lại lần nữa nhìn thoáng qua tấm gương thật chiếu không ra thân ảnh của hắn. Trong gương hắn chạy đi đâu? Tô Phù hơi nghi hoặc một chút. Hắn đi đến bồn tắm lớn trước. Trong bồn tắm chỉ có một nữ nhân đầu cùng bàn tay. Trước đó Tô Phù tưởng rằng trong bồn tắm nằm cô gái. Thân thể nữ nhân bị cánh hoa cho che lại. Kết quả, sự thực là trong bồn tắm chỉ có một nữ nhân đầu cùng bàn tay. Tạo nên có một nữ nhân tắm gội giả tượng. Cau mày, nhìn thoáng qua trên mặt mang mỉm cười nữ đầu người. Tô Phù dự định rời khỏi phòng vệ sinh. Hắn đứng người lên, bỗng nhiên, cửa phòng vệ sinh, đột nhiên, bành, một tiếng. Bế hợp, môn phía sau truyền đến một trận thâm trầm tiếng cười. Tô Phù nhíu mày. Luôn làm này chút cũ dọa người tình cảnh. Có ý tứ sao? Ba, một quyền nện ở môn pha lê bên trên. Loảng xoảng một thanh âm vang lên. Cửa phòng vệ sinh trực tiếp bị nện vỡ. Trải qua lần trước quỷ trường học mộng cảnh, Tô Phù phát hiện mình càng phát bạo lực. Bởi vì không bạo lực, hắn rất có thể sẽ mê thất tại đây chút trong cơn ác mộng. Hắc tạp không chỉ là phổ thông tu hành mộng thẻ, cũng là một tấm đoạt mệnh mộng thẻ. Vì mạng sống, bạo lực điểm, lại có làm sao? Đi ra phòng vệ sinh, cuối hành lang, phát ra một tiếng hài đồng thét lên, giống như là bị kinh hãi đến. Xoạt một tiếng, chui vào bên cạnh trong phòng. Tô Phù sững sờ, nhanh như gió cuồng chạy tới. 4 mét khoảng cách. Tô Phù hai cái bước xa liền vọt tới. Khi hắn vọt tới lúc, cửa phòng sắp giam lại. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, duỗi ra chân, dùng bàn chân chặn môn, chậm rãi đẩy cửa ra. Căn phòng mờ tối, góc tường một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn run lẩy bẩy đứng đấy. Trong tay dắt lấy búp bê vải, theo Tô Phù tới gần. Cái kia thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn run run càng phát kịch liệt. Tô Phù thả nhẹ bước chân. Két, rốt cục, tại lân cận thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn trong nháy mắt. Cái kia nguyên bản cúi đầu thấp xuống thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn không run rẩy. Ngẩng đầu, liền tối tăm tia sáng. Một tấm che kín nếp nhăn lão nhân mặt hiện lên ở Tô Phù trước mặt. Miệng liệt đến sau tai can. Lộ ra thâm trầm cười. Đại ca ca, lưu lại bồi người ta chơi. Ăn mặc la lị giả lão nhân nhếch miệng cười nói. Trong tay búp bê vải hướng phía Tô Phù vung ra. Cái kia búp bê vải trên không trung, thế mà vặn vẹo gào thét. Nắm lấy một thanh bén nhọn dao găm, hướng phía Tô Phù cổ bôi tới. Mà cái kia la lị giả lão người, soạt một tiếng, nắm bên cạnh cách đó không xa miếng vải đen lôi kéo xuống. Một khối cao 2 mét cái gương lớn đột nhiên xuất hiện. Chiếu vào Tô Phù, trong gương, thân ảnh mặt mũi tràn đầy dữ tợn hiển hiện. Nắm lấy một thanh súng lục ổ quay. Thương ống nhắm ngay tấm gương bên ngoài Tô Phù. Bành, tiếng súng nhất thời, gào thét đạn, hướng phía Tô Phù huyệt thái dương bắn ra mà đến. Quỷ em bé, người trong kính, là lị trang lão thái bà. Trong nháy mắt này, Tô Phù tựa hồ bị dồn đến tử vong tuyệt cảnh. Thấy lạnh cả người theo Tô Phù lòng bàn chân lan tràn ra. Trong gương Tô Phù, mặt mũi tràn đầy tham lam cùng chờ mong. La Lị Trang lão thái bà trong ánh mắt cũng bắn ra lấy tham lam. Trong mồm gào thét, lưu lại, nếu là thật bị quỷ em bé cắt cổ, bị viên đạn bắn thủng huyệt thái dương, khả năng thật muốn vĩnh viễn ở lại đây trong mộng cảnh. Thậm chí, khả năng không có một lần nữa quét mới cơ hội. Tô Phù thầm nghĩ đến. Về sau, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén. Quỷ em bé dao găm đều nhanh rơi vào cổ của hắn trên da thịt. Oanh, Tô Phù trực tiếp bùng nổ bát cực băng. Thân thể đột nhiên cất cao. Quỷ em bé dao găm nguyên bản định cắt cổ, hiện tại chỉ có thể bôi đến ngực. Tô Phù lạnh nghiêm mặt, năm ngón tay nhảy lên, bài y thủ vung ra. Tại quỷ em bé thân bên trên một trận vỗ nhẹ, quỷ em bé quần áo trên người bị xé nát. Một quyền ném ra, bịch một tiếng pháo nổ. Quỷ em bé trực tiếp hóa thành đầy đất sợi bông, bị đánh bạo, đạn gào thét mà đến. Đạn kia bịch một tiếng, chui vào thân thể của hắn, bắn tung tóe chảy máu hoa. Đau nhức xâm nhập Tô Phù trong óc, bởi vì thân thể cất cao nguyên nhân, nguyên bản nhắm chuẩn huyệt thái dương đạn, đánh vào vai của hắn bên trên, nhẫn nhịn đau nhức, Tô Phù tầm mắt lạnh lùng, nắm lên La Lị Trang lão thái bà, bỗng nhiên đập vào cao 2 mét trên gương. Tấm gương loảng xoảng một tiếng nát vụn, trong gương giữ tợn Tô Phù hướng bên cạnh bỏ chạy, như trong phòng vệ sinh, không thấy thân ảnh, còn muốn chạy. Tô Phù đôi mắt nhíu lại, nâng lên nắm đấm, đối vách tường liên tục lướt ngang ném ra số quyền, vách tường tràn đầy hố, cuối cùng một quyền nện xuống, như nện ở trên nhục thể, một thân ảnh màu đen vặn vẹo hiển hiện. Rú thảm lấy hóa thành khói đen tán đi, đơn giản, thô bạo vượt quan, mảy may không giảng đạo lý. Tô Phù thở phì phò, thân bên trên che kín mồ hôi lạnh, nếu như hắn hơi chậm một chút, hoặc là bởi vì đột nhiên biến cố, bị dọa dẫm phát sợ mà ngốc trệ một giây, khả năng hắn đều đã chết, linh hồn bị vĩnh viễn ở lại đây trong mộng cảnh. Ông... Hình ảnh bắt đầu mơ hồ vặn vẹo, đợi cho trước mắt hình ảnh rõ ràng. Hắn đã về tới ác mộng trong không gian. Trên bầu trời, chữ bằng máu hiển hiện. Ngoặc kép, khả năng chữ bằng máu cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi làm sao như thế ưu tú? Chúc mừng hoàn thành, tử vong mộng cảnh, khảo nghiệm. Giải tỏa nhị phẩm ác mộng mộng cảnh lối đi. Chúc ngươi tại càng đáng sợ nhị phẩm ác mộng trong mộng cảnh. Sớm ngày bị hù chết. Chữ bằng máu nhấp nhô. Tô Phù híp híp mắt. Tử vong mộng cảnh. Cái gì là tử vong mộng cảnh? Tô Phù hỏi. Hắn biết. Chữ bằng máu hội trả lời. Tử vong mộng cảnh là căn cứ ngươi chỉ nhớ chỗ sâu hoảng hốt mà hình thành ác mộng mộng cảnh. Đánh vỡ đối quá khứ hoảng hốt. Sinh hoạt đem tốt đẹp hơn. Chữ bằng máu giải thích một câu về sau liền trở nên yên lặng. Tô Phù yên lặng. Này hắc tạp càng ngày càng thần bí. Nơi xa, hai đạo nhân ảnh hướng phía hắn ngoắc, ra hiệu Tô Phù có khả năng tiếp tục vượt quan. Bất quá Tô Phù cự tuyệt. Tiểu nô lại ở phía xa, đối nước làm ca. Tô Phù thở ra một hơi, thối lui ra khỏi hắc tạp mộng cảnh. Một lui ra ngoài, Tô Phù cũng cảm giác đầu một trận đau đớn kịch liệt. Như kim đâm, mộng ngôn màn hình tinh thể lỏng bên trên. Biểu hiện tinh thần cảm giác trị số bắt đầu kịch liệt gợn sóng tăng lên. Theo nguyên bản 5, chậm rãi biến hóa, sau cùng đạt đến 9. 2 giờ đau đớn, Tô Phù mồ hôi đầm đìa. Mệt lả nằm ở trên giường. Cái này là xông qua tử vong mộng cảnh ban thưởng. Tô Phù chết lặng nhìn lên trần nhà, khóe miệng hơi hơi một phát. Quả nhiên, nguy hiểm cùng thu hoạch là thành tỷ lệ thuận. Hắn cách cấp 2 tạo mộng sư chỉ có cách xa một bước. Nặng nề nhắm mắt lại, Tô Phù chậm rãi quen ngủ mất. Ngày thứ 2, Tô đỡ dậy giường, sảng khoái tinh thần, cảm giác bước đi đều mang gió. Hắn dưới lầu ăn bữa sáng, chen lên trôi nổi giao thông công cộng chạy tới trường học. Xong tiết học trình về sau, Tô Phù ngoài ý muốn tiếp đến Khương Tổng đánh tới thông tin. Tô Phù sững sờ, Khương Thành Vĩnh tại lần trước trong căn cứ bị bắt, hiện tại thế mà liền phóng ra tới. Xem ra, Hải Đăng tập đoàn có thể trở thành Giang Nam thành phố đỉnh cấp tập đoàn. Lực lượng xác thực không tầm thường. Thông tin bên trong, Khương Tổng ngữ khí tựa hồ không tốt lắm. Thế nào? Tô Phù nghi ngờ hỏi. Khương Tổng tựa hồ sửa sang lại một chút tìm từ. Có chút bất đắc dĩ nói. Tô Đại Sư, có người báo cáo ngươi. Bởi vì ngươi tà ác y tá mộng thẻ. Hù chết người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.